khi Nam Tiêu Tương gặp phải nữ Tấn Giang. Chương 55, góc truyện audio.com. Ta đem hai đồ vật này đi rửa một lần. Quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt sẹo ca ghét bỏ nhìn hai tay của ta. Hơn nữa ta tới gần hắn mấy bước, hắn thì lui về phía sau mấy bước. Xem ra hắn bị kích động không nhẹ. Gặp chuyện như vậy, sẹo ca có thể bình tĩnh đến bây giờ, đã không phải là nam nhân bình thường có thể làm được. Vì vậy, ta quyết định không tức giận với biểu hiện của hắn. Ta hiểu rõ, hắn là do dự thật lâu mới bằng lòng đi vào bên trong lấy đồ. Đừng cho rằng ta không hiểu hắn đứng ở bên ngoài nói nhảm một đống là vì cái gì. Nhưng quá đáng tiếc chính là, đối mặt với sự cứng rắn của ta, hắn vẫn không thể không đi. Việc này nhất định tạo tình tổn thương tinh thần nghiêm trọng với hắn. Ta đồng tình nhìn hắn vài lần, mới mở miệng nói, đem vật đen xì xì kia ra đây. Ngươi cứ đứng ở đó đừng động. Sẹo ca trắng xanh cùng ta kéo ra khoảng cách 1 mét. Từ trong ngực mình móc a móc, đem đồ mang bên mình, đặt ở trước mặt của ta. Sau khi đưa xong, hắn lại duy tay về thật nhanh. Ta nhìn bộ dáng này của hắn, bày ra một tư thái giáo dục người. Sẹo ca, ngươi là nam tử Hán, ngươi không phải là tiểu bạch kiểm, lấy dũng khí của ngươi ra, uy vũ cường tráng đối mặt với cuộc sống thảm đạm như vậy. Ngươi không thể bị loại chuyện đơn giản này đánh bại, biết không, ta vừa nói, vừa cầm ngọc để lên. Sau khi màu sắc trên ngọc biến mất, ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, trời cao đối với ta vẫn là tốt vô cùng. Không cho ta tìm lộn đồ, ta cầm thứ đồ đen xì xì, đang muốn nghiêm túc tra xét một phen, chỉ thấy trên đó bay ra một đống chữ viết, đống chữ kia trực tiếp nhét vào trong óc ta cùng sẹo ca. Trong đầu ta xuất hiện một tiếng đinh, tựa như một dạng tiếng hệ thống thông báo, uy, là vật gì loạn vào sao? Sau khi một tiếng đinh này đi qua, trong đầu ta có thêm một chút chuyện nguyên lai ta không biết. Thì ra thứ đen xì xì này quả thật có lai lịch lớn. Nó còn có một cái tên, gọi là oán khí tụ họp. Quyển tiểu thuyết ta nán lại này, là một quyển tiểu thuyết không công khai. Đầu tiên, nó rất nổi danh, sau đó, người mắng chửi cùng người thích nó chia ra là 70. Cùng 30, mỗi lần nữ chính bị ngược đãi đến chết đi sống lại. Chính là lúc tác giả bị xiết đến chết đi sống lại. Nhưng tác giả bị xiết đến thật vui mừng, đối với nàng mà nói, càng bị xiết liền đại biểu văn càng hồng, càng nhiều người biết, độc giả đối với văn nàng viết càng muốn ngừng mà không được. Phát triển như vậy, độc giả sẽ càng muốn truy đuổi đến kết cục của cuốn tiểu thuyết. Xem kết cục của nàng là như thế nào đi phản ngược lại những nam chính kia, nhưng là, nàng không ngược vai nam chính. Tác giả bị coi thường hoàn toàn không đi ngược vai nam chính. Về sau, 30, người thích văn này thì có 20. Phản bội đi xiết tác giả. Chỉ có 10, người yêu chết luận điệu ngược nữ chính của tác giả. Họ cho rằng kết cục vai nam chính một câu hối hận. Một câu thật xin lỗi nữ chủ liền tha thứ cho bọn họ chính là kết cục tốt đẹp nhất. Vì báo đáp các độc giả ủng hộ nàng. Sau khi nữ chính bị ngược đãi thành như vậy mà câu nói đầu tiên liền tha thứ. Tác giả chuẩn bị 1-2 chương tiểu ngoại truyện, viết về cuộc sống hạnh phúc NP sau này. Trong ngoại truyện không có nữ phụ phiền lòng, cũng không hiểu lầm có nhàm chán. Hơn nữa 10 nam nhân yêu nữ chủ chính đến chết đi sống lại. Vì nàng chuyện gì cũng có thể làm, mỗi ngày 10 nam nhân không có việc gì liền tranh giành người tình. Không có việc gì chính là tranh giành người tình. 10, người này được thỏa mãn rồi. Nhưng còn dư lại 90. Người nổi giận, đây chính là kết cục. Đây chính là đại kết cục. Đây chính là đại kết cục lừa bịp. Nữ chính trước kia chịu khổ nhận không rồi hả? Chịu ngược đãi cũng không tồn tại. Vết thương trong lòng cùng thân thể biến mất. Mọi người hạnh phúc vui vẻ rồi hả? Có lúc, đối mặt với văn như vậy. Đại kết cục hạnh phúc mới là ngược đãi lớn nhất độc giả phải chịu. Bị từ đầu ngược đến đuôi, đến đại kết cục còn bị ngược lớn một phen, oán khí của các độc giả rốt cuộc thực thể hóa. Đây cũng không phải là ngồi trước máy vi tính đánh mấy chữ xiết xiết tác giả là có thể tiêu được. Hơn nữa, nhìn nhân xấu của văn này không ít, vì vậy oán khí tụ tập vô cùng nhiều. Rốt cuộc, oán khí thực thể hóa muốn cho bản thân tác giả đi nếm thử một chút ngược đãi cùng khổ sở nữ chính phải chịu. Vì vậy, tác giả bị sét đánh xuyên qua. Sau khi tác giả phát hiện mình xuyên qua, cơ hồ bị dọa sợ, nhưng nàng rất nhanh tìm đến phương pháp để tránh bị ngược đãi. Đó chính là tìm người tới thay nàng trải qua kịch tình. Sau khi oán niệm phát hiện ra động tác của tác giả, lại có thủ đoạn mới, nó muốn làm ra một thể trí năng, chính là loại biết tất cả kịch tình, nhưng là thân thể bình thường. Người này, chính là sẹo ca bắt được oán niệm thể, oán niệm của oán niệm thể đang ở trên người 10 nam chính. Cho nên sẹo ca nhất định phải lấy được 10 ngọc khí trên người bọn họ. Trên đó có tất cả oán niệm của độc giả. Chỉ cần lấy được tất cả, sẹo ca có thể trở thể trí tuệ. Hơn nữa, còn có thể thoát khỏi tiếu thuyết thiên lôi cầu huyết tiểu bạch này. Sau khi sẹo ca trở thành thể trí năng, vốn muốn an bài hắn đi khiến tác giả chịu kịch tình. Đem tác giả ngược một trận để tiêu trừ oán niệm. Ai biết, ta xuất hiện, ta là một thể trí năng làm phản ngay cả tác giả cũng không nghĩ tới. Bởi vì trước kia ngược đãi quá độc ác, trong lúc bất chợt ta đã biết có chuyện, chuyển đổi thành thể trí năng. Trước khi đi tới nơi này, ngoại trừ ta ra, cũng không ai biết chuyện. Hơn nữa, trước quyển tiểu thuyết này, tất cả hành động của ta đều bị lời văn của tác giả khống chế. Nhưng nơi này thì không. Khó trách, ta tự do nhiều như vậy. Không có ai tới an bài ta. Hơn nữa, bởi vì ta đánh bậy đánh bạ đem vai nam chính ngược thành ra như vậy. Oán niệm trên oán niệm thể tiêu mất rất nhiều. Nhưng oán niệm cảm thấy cái này còn chưa đủ. Chỉ ngược vai nam chính vẫn không đủ. Tác giả vẫn còn đang nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Sau khi những điều này đột nhiên xuất hiện ở trong óc, ta cùng sẹo ca Diong Diong có hồn nhìn nhau. Oán niệm của độc giả thật là đáng sợ, bởi vì tác giả bị oán niệm triền thân, cho nên nàng tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Nhất định sẽ trở lại trong thân thể này. Mà hành động của ta là nghiêm trọng kích thích đến tác giả rồi. Ta còn tiếp tục hấp dẫn giá trị cừu hận như vậy. Một khi nàng trở lại thân thể của ta, thì không phải là cái chết rất đẹp mắt đơn giản như vậy. Nhưng, nàng bởi vì bị oán niệm triền thân, nhất định phải cùng đám nam chính phát sinh chuyện xưa như vậy. Cho nên, nàng đến khiến ta theo kịch tình, ta bị mọi người ngược xong, thời điểm đi tới đại kết cục, cuộc sống sau này cũng chỉ còn lại có hạnh phúc. Ta nghĩ tác giả nhất định rất may mắn nàng có viết ngoại truyện hạnh phúc. Còn có thời điểm kết thúc chính văn còn viết từ đó về sau. Mọi người liền hạnh phúc sống chung một chỗ, một câu lừa bịp như vậy, nhưng chẳng lẽ nàng không nghĩ tới 10 nam nhân cùng một nữ nhân sống hạnh phúc? Thật ra là rất nguy hiểm sao? Nghĩ đến tác giả cho dù hạnh phúc về sau, cũng không trốn thoát số mạng chết sớm, ta nhẫn nhịn không ngừng run một cái. Sau đó rồi lại nghĩ tới đây là một thế giới thần kỳ. Lại buồn bực, ta từ đầu tới đuôi đều là vô tội. Nhưng bởi vì có tác giả mới có ta, có tác giả mới có sẹo ca, cũng bởi vì có tác giả mới có oán niệm mới có sẹo ca bây giờ. Được rồi, ta bị chính mình xoay chóng mặt rồi. Ta cảm thấy ta cùng sẹo ca lọt vào bên trong nhân quả tuần hoàn quỷ dị. Dù là như vậy, ta cũng sẽ không bởi vì tác giả bị độc giả oán niệm ép cùng đường liền mềm lòng. Tạo thành cục diện như thế. Ta thật ra thì chỉ muốn nói một câu nàng đáng đời. Ai kêu nàng vì viết hồng tiểu thuyết cứ như vậy đùa bỡn tâm của độc giả. Hơn nữa, bởi vì nàng nhất thời vui mừng, ta bị đùa giỡn vài đời. Còn có, ta thấy được, đem bọn họ ngược rồi. Oán niệm biến mất, oán niệm thể sẽ khiến sẹo ca thoát khỏi thế giới này. Nếu như mà ta ngược toàn bộ bọn họ, giải quyết xong, ta không phải cũng có thể. Lúc này, ta dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ địch nhìn sẹo ca. Hiện tại coi ta như đối thủ cạnh tranh cũng quá sớm. Sẹo ca mất hơi sức thật lớn mới hiểu được ý tứ ánh mắt của ta biểu đạt ra ngoài. Hắn tự tay vỗ đầu của ta, cầm thứ đồ đen xì xì lên, phía trên lại thêm hai chữ. Ta hiểu rõ hắn không biết hai chữ kia, bởi vì ngay cả ta cũng không biết, thì ra ngươi tồn tại như chúa cứu thế của thế giới này sao? Ta cảm thấy thế giới của ta đột nhiên tan vỡ hết. Ta tràn đầy ghét bỏ nhìn Sẹo Ca, hết sức nghĩ không thông. Sẹo Ca vốn nên chết đi vào thời điểm 4 tuổi, nhưng hắn đã đại thần tránh được kịch tình, lớn đến thế này rồi. Hơn nữa còn bị oán niệm thể chọn chúng. Ta nghĩ, oán niệm thể là muốn lợi dụng thân phận của hắn. Cảm thấy loại nhân vật như hắn khổ đại cứu thâm nhất định sẽ rất muốn đi trả thù nữ chính hoặc là tác giả. Nhưng quá đáng tiếc chính là, khi ta làm nữ chính, thế giới này liền nhất định bị ta bắn bỏ không còn hình dáng. Nếu như tác giả rơi vào bi kịch, người nói tất cả mọi người sẽ khôi phục thành người bình thường sao? Ta rất bình thường hỏi Sẹo Ca. Sẹo Ca nghĩ một lát, mới chậm rãi nói, chuyện như vậy phải làm mới biết. Ta phát hiện trên người Sẹo Ca có oán khí rất mãnh liệt. Xem ra tâm tình của hắn đối với đem tác giả biến thành dạng gì cũng mãnh liệt như ta. Phần lớn nguyên văn mới vừa cứng rắn nhét vào đầu ta. Chắc hẳn Sẹo Ca cũng biết, bị cường hành báo cho loại chuyện như vậy. Điều này làm cho sắc mặt của hắn không phải rất tốt. Ánh mắt cũng rất âm trầm. Hắn đại khái hiểu một chút tâm tình của ta đi. Trong mắt ta hiện lệ nắm tay Sẹo Ca. Nếu có cơ hội rời khỏi nơi này, xin nhất định phải đem cơ hội nhường cho ta. Sẹo Ca lẳng lặng nhìn ta. Đột nhiên đưa ngón út ra móc móc lỗ tai. Cười đến lộ ra hai hàm răng trắng. Cầu xin ta, ta đột nhiên trầm mặc. Nhân cách Sẹo Ca tan vỡ rồi sao? Hắn là nhân cách tan vỡ đi. Sẹo Ca hình như bị bộ dáng nghiêm túc của ta làm sợ hết hồn. Lập tức lại mở miệng nói. Học một chút bộ dáng của ngươi mà thôi. Ta xoay người không để ý tới hắn. Ôm lấy oán niệm tụ họp thể biến thành màu xám cho. Ta ngây thơ thiện lương như vậy làm sao có thể có sắc mặt vô sỉ như thế? Ít bôi nhọ ta. Hiện tại màu sắc của oán niệm tụ họp thể đã trở thành nhạt. Ta nghĩ ta ngược những cha nam còn lại xong, màu sắc của nó sẽ trở nên nhạt hơn. Mặc dù nó cho ta phần lớn tin tức, nhưng lại không nói cho ta biết làm như thế nào khiến tác giả trở lại thân thể hiện tại của ta chịu ngược. Cũng không nhắc tới làm sao rời khỏi thế giới này. Đối với ta mà nói nghi vấn vẫn là từng đống, có lẽ lần này không phải chết là có thể đổi thế giới. Vì giải trừ tất cả nghi ngờ, ta quyết định bắt đầu từ bị động hóa thành chủ động. Ta một bộ nhiệt huyết mang theo chan chứa bốc đồng chạy về. Một cước đá văng cửa phòng, tuy nhiên không thể đi vào, bởi vì ta lại bị Sẹo Ca cản lại. Ta mặt thần cản giết thần, Phật chắn giết Phật nhìn hắn, đổi lấy một câu không giải thích được nghi vấn của hắn. Ngươi muốn làm gì bọn họ? Ta âm trầm cười một tiếng. Tiểu đệ đệ của bọn hắn còn chưa có cắt mất, ta xuống tay còn chưa đủ ác, tin tức ta có được còn đủ chưa nhiều, ta muốn cố gắng hơn, tiếp tục nữa, ta nhất định sẽ nghênh đón ngày mai tốt đẹp, nhiệt huyết hướng đến tương lai, hành vi của ngươi tuyệt không dốc lòng. Sẹo Ca mặt đen một nửa, hắn dùng một cái tay che nửa bên mặt này, một cái tay khác bắt được ta không để cho ta đi vào bên trong. Ngươi quên sao, bọn họ đã vận động 4 canh giờ, coi như phía trên không giờ, phía dưới cũng phải hư, đã đủ rồi, mau xua đuổi loại ghê tởm trong đầu ngươi đi, xin cho ta thấy được một mặt ngươi thân là nữ nhân. Đúng vậy à, đã 4 canh giờ rồi, ta chợt hiểu ra giật giật tay chân còn có chút cứng ngắc. 4 canh giờ vẫn làm loại chuyện đó miệng không bị rách đã là kỳ tích. Phía dưới nhất định bị hư. Khi ta vừa nói những lời này, Sẹo Ca không nhịn được che kín lỗ tai mình, dường như muốn bày tỏ hắn mới vừa rồi hoàn toàn không nghe được những điều từ trong miệng ta nói ra. Cho dù ta nói như vậy, nhưng vẫn đưa tay đẩy Sẹo Ca ra. Ta mỉm cười rực rỡ đi vào bên trong, nhìn hai nam nhân phía dưới tấm chăn, chỉ là ngược thân thể nào đủ đâu rồi. Đây chính là ngược luyến tình thần cực phẩm ngược văn A. Đến giờ tâm lý vẫn chưa chịu chút tổn thương nào đâu. Yên tâm đi, sau khi bọn họ tỉnh lại tuyệt đối sẽ tuyệt vọng đối với thế giới này. Sẹo Ca nắm chắc trong tay sự khổ sở của người khác. An ủi ta như vậy, mà ta vẫn khư khư cố chấp đứng trước mặt hai người hôn mê. Không, thật sự còn chưa đủ. Nếu sau khi bọn họ tỉnh lại yêu nhau thì sao? Ngược luyến còn chưa bắt đầu đâu. Ta muốn trở thành cái đinh trong tâm bọn họ. Ta nắm quyền, sau khi hắn giọng hướng về phía hai người đang ngã trên đất sợ hãi kêu. Người trên đất vốn đang hôn mê, bởi vì cổ họng của ta quá sáng. Bọn họ vẫn giật giật mí mắt, thấy bọn họ còn chưa tỉnh, ta lại giống to một tiếng. Rốt cuộc, mí mắt hai người cũng đã mở ra. Trong nháy mắt trên mặt của ta dọn lên cảm xúc kinh ngạc. Tức giận, bi thương, hốc mắt dâng lên nước mắt. Phong ca ca, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ta che mặt, khóc đến vô cùng thê thảm. Ánh mắt chuyển sang một người khác. Ngươi, thì ra trước đây ngươi nói với ta đều là sự thật. Ngươi thật sự yêu Phong ca ca. Bởi vì yêu hắn, thế nhưng không tiếc, hy sinh như thế, ta biết rồi, ta khóc đến thút tha thút thít. Mấy câu nói liền chấn động choáng váng hai người, khiến cho bọn họ hoàn toàn không có thời gian chú ý tới người sau thân ta. Hỏa tức giận miệng mở rộng tựa như muốn nói chuyện, nhưng âm thanh của hắn không phát ra được. Hắn khổ sở che cổ họng của mình khụ khụ, đoán chừng vô cùng khó chịu. Ta thấy vậy, nâng lên một cước đá vào trên mặt hắn. Vừa đạp, ta vừa khóc, Phong ca ca, chúng ta đã không thể nào. Chỉ cần vừa nhìn thấy người này, ta liền sẽ hồi tưởng lại các ngươi tối ngày hôm qua ta đã làm gì. Mặc kệ ta thét thế nào, ngươi đều không chịu dừng lại. Ta rốt cuộc biết, thì ra là, người yêu hắn, hoặc cố gắng há mồm, chính là không phát ra được âm thanh nào. Hắn dùng ánh mắt muốn giết người nhìn ta, dùng răng nhưng ngay cả hơi sức bò dậy cũng không có. Cả khuôn mặt Phong đều là xanh đen, chấn kinh đến không có phản ứng. Ta một bộ lau nước mắt, hướng về phía hắn nói, đã có người đến dẫn ta trở về ma giáo rồi, ta chúc các ngươi hạnh phúc. Phốc, có người rốt cuộc hộc máu. Cách chương.